Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin tiếp tục gửi đến các bạn bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1241. Một thương quét ngang. Lĩnh vực xích phim giống như giấy vụn, lại bị xé rách. Một thương này của Lâm Minh quét về phía hông Xích Như Ngọc. Loan đao dựng lên, Xích Như Ngọc chặn lại một thương này, nhưng mà viên Nguyệt Loan đao vốn chính là vũ khí nổi danh với công kích linh hoạt cổ quái, biến hóa quỷ dị đa đoan, chân chính cứng đối cứng, nó còn không bằng kiếm. Lần này cứng đối cứng, Xích Như Ngọc rõ ràng bị thiệt. Nàng chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, hộ khẩu tê dại, toàn thân bị hất văng lên. Lâm Minh bước ra một bước, thi triển kim bằng phá hư, trong nháy mắt đuổi theo Xích Như Ngọc. Giơ thương lại đập, từng đợt va chạm cuồng mãnh, Xích Như Ngọc cánh tay tê dại, hộ khẩu chảy máu, nhưng mà công kích của Lâm Minh hùng hổ dọa người, căn bản không cho nàng bất kỳ cơ hội phản công. Nàng có pháp tắc hệ hỏa trên đôi lĩnh vực không tồi, nhưng là bị cây non tà thần áp chế. Nàng có lĩnh vực xích viêm, nhưng là bị Lâm Minh xé rách. Nàng có đao pháp xảo diệu mà biến hóa khó lường, lại bị Lâm Minh ép phải cứng đối cứng, căn bản thi triển không ra. Mọi mặt nàng đều bị áp chế. Người xem tại sân đấu xem trận chiến này đều hoàn toàn không nói nên lời. Xích Như Ngọc khi nghe người chủ trì giới thiệu dường như là thiên tài của một đại thế giới, làm sao bị áp chế thảm như vậy. Lâm Minh này không ngờ mạnh như vậy. Đối thủ của hắn nhưng là nhân vật đỉnh cao của xích quan giới. Không phải nghe nói Lâm Minh xếp hạng 1 vạn phong thần bảng sao? Khoảng 1 vạn cũng rất lợi hại rồi. Hơn nữa xếp hạng phong thần bảng không đại biểu cho thực lực. Quá mạnh. Ở bậc thứ 23 phong thần đại, còn có thể bảo trì công kích cuồng mãnh như vậy, dường như không hề bị áp chế vậy. Phần đông người xem nhau nhau nghị luận, Lâm Minh hiện tại rõ ràng mạnh mẽ hơn Xích Như Ngọc, không chỉ nửa điểm một điểm. Thực lực chân thực của hắn đến loại trình độ nào, rất khó nói rõ. Lâm Minh, hắn làm sao lại trưởng thành nhanh như vậy? Sắc mặt Xích Chiến Vân hơi hơi trầm xuống. Hắn cảm thấy không thể tin nổi. Năm đó ở trong huyễn thần trận, Lâm Minh với tu vi thức vẫn chiến thắng hắn mềm vững tận 8. Thiên phú là mạnh hơn hắn, nhưng cũng không quá nhiều. So với con gái hắn, Xích Như Ngọc cũng chỉ là 8 lạng nửa cân. Nhưng là hiện tại chênh lệch này quá xa rồi. Mà ở giữa chiến trường, Xích Như Ngọc phát điên. Người nhớ kỹ cho ta, có một ngày ta sẽ đem người đốt thành tro bụi. Xích Như Ngọc phát ra tiếng trống như vậy, cùng với nói là uy hiếp còn không bằng nói là nàng mất hết mặt mũi, hèn quá thành giận. Sự cao ngạo của nàng từ nhỏ dưỡng thành. Phụ thân nàng là nhân vật cao tầng của xích quan đại thánh địa. Huyết mạch của nàng lại kế thừa huyết mạch, trước huyết và máu cổ phượng. Thiên phú kinh người, đương nhiên cao ngạo. Nếu thực lực của cô có thể cao bằng Lộc Dạ, ta mặc cô đốt, đáng tiếc, cô không có bản lĩnh này. Lâm Minh một thương quét ngang xuống, đột nhiên phá vỡ ánh đao của Xích Như Ngọc, quét về phía thân thể nàng. Trong vòng bán kết, vốn không cho phép giết chết đối thủ, Lâm Minh liền dứt khoát tránh khỏi yếu hại quanh người Xích Như Ngọc. Một thương này quét về phía hông của Xích Như Ngọc. Ngọn lửa mãnh liệt, thế không thể đỡ. Khuôn mặt Xích Như Ngọc đỏ bừng, một đao bổ xuống thật mạnh, nhưng mà mặc cho hổ khẩu của nàng đều chấn trách ra, lại không ngăn được thương mang của Lâm Minh. Chân nguyên hồ thể bị thoáng ngăn cản phượng huyết thương một chút, liền trực tiếp vỡ tan. Một thương này của Lâm Minh trực tiếp vượt lên bờ mông công vĩnh của Xích Như Ngọc, không dùng mũi thương công kích, chỉ dùng cán thương vừa xuống, giống như một cái cây gậy. Xích Như Ngọc kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy mông nóng rát đầu đứng, ngọn lửa đốt trên váy da của nàng. Trong nháy mắt, ngọn lửa bùng lên, Xích Như Ngọc trong lòng khẩn trương. Váy da của nàng dùng da vạn niên hỏa tê chế thành, tính dài có thể so sánh với thánh khí cực phẩm, nhưng là cũng không chịu được công kích trực tiếp của Lâm Minh như vậy. Một vài lần tất nhiên sẽ bị hư hỏng, đến lúc đó kết cục chính là cảnh xuân lộ ra ngoài, đó quả thực không thể tưởng tượng. Trên khán đài tất cả mọi người đều sợ ngây người, váy da của Xích Như Ngọc rõ ràng đen một mảnh. Đường đường thiên tài đỉnh cao của xích quan đại thánh địa, con cưng của trời, rồi lại bị người ta đánh mông. Ta liều mạng với ngươi. Xích Như Ngọc phát điên, đây quá thực vô cùng nhục nhã. trước mặt mấy tỷ người bị một nam nhân đánh vào mông. Cha mẹ quản con nhỏ mới có thể như vậy, một thiếu nữ đến tầm tuổi như nàng nào bị đối xử như vậy, huống chi là trước mặt bao nhiêu người. Nàng lúc này mới nghĩ đến lúc trước Lâm Minh từng nói thay mẫu thân quản giáo nàng, giờ khắc này trong lòng của nàng như ngọn lửa giận bừng bừng. Nàng giận phát điên, chuyện hôm nay tất nhiên truyền thành trò cười, cho dù là nàng ngày sau trở thành chủ nhân của Xích Quan Đại Thánh Địa, chuyện này cũng sẽ bị người lén nghị luận, đồng thời bị đối thủ dùng để chế nhạo, là sỉ nhục không thể rửa sạch. Ta muốn đem người bầm thay vạn đoạn. Xích Như Ngọc giống như một con mèo cái nổi giận nhào về phía Lâm Minh, nhưng mà trên lệch thực lực tuyệt đối căn bản không thể bù lại. Lâm Minh một thương đánh nát ánh đao của nàng, lại vụt hướng mông nàng. Ánh mắt thương mang chói mắt này, Xích Như Ngọc sắp khóc. Một đòn này xuống tay càng nặng, Xích Như Ngọc trực tiếp bị một thương vụt bay, nàng kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài, mà Lâm Minh đuổi sát mà lên. Kỳ thật chỉ cần Xích Như Ngọc nói một tiếng nhận thua là có thể kết thúc chiến trận, nhưng nàng khăng khăng quật cường không mở miệng, bởi vì cho dù chủ động nhận thua cũng là sỉ nhục. Lâm Minh trong nháy mắt đi đến trước người của Xích Như Ngọc, trường thương trong tay đang muốn vụt xuống. Mà giờ khắc này trong ánh mắt phẫn nộ của Xích Như Ngọc sẽ lại chứa một tia cầu xin. Nàng bị đánh sợ, còn đánh nữa, váy da của nàng thực sự đi tông. Cho dù nàng dùng năng lượng biển lửa hóa trăm quần áo mặc lên người, nhưng quần áo biến hóa này còn không chắc chắn. Bằng váy da hỏa tê, căn bản không có khả năng che được cảnh sườn. Đúng lúc này một giọng nói trung khí mười phần truyền đến. Đủ rồi. Trong nháy mắt một bóng người màu đỏ từ trên khán đài bay lên, bay thẳng hướng phong thần đài, một luồng năng lượng khổng lồ trút xuống, phượng huyết thương của Lâm Minh dường như bị núi đè, căn bản không thể vụt xuống. Hả? Lâm Minh nhướng mày, xoay người nhìn, chỉ thấy một nam nhân trung niên thân hình cao lớn, tóc đỏ bay lên xuất hiện ở chỗ cách mình mấy vạn trượng. Người này cùng khí tức Xích Chiến Vân trong huyễn thần trận năm đó tương tự, hiển nhiên là Xích Chiến Vân không thể nghi ngờ. Xích Chiến Vân lúc này sắc mặt âm trầm, tuy rằng hắn cũng hy vọng Xích Như Ngọc bị chút thiệt thòi, nhưng tuyệt đối không phải là như vậy. Người cha nào cũng không muốn con gái mình bị loại nhục nhã uất ức này. Phụ thân! Xích Như Ngọc sống mũi cây xè, trong lúc nhất thời tất cả phẫn nộ và oan ức đều phát tiết ra. Phụ thân, thay con giết hắn, đốt hắn thành tro bụi, thay con giết hắn. Đủ rồi! Xích Chiến Vân phẫn nộ quá. Con còn ngại mặt mũi chưa đủ sao? Thực lực không bằng người, bị khi dễ làm nhục. Con có thể nói gì? Ta đã sớm báo cho con, không nên tự cao tự đại, coi trời bằng vung. Xích Chiến Vân vừa dứt lời, một hư ảnh liền trống trọng xuất hiện trước mặt hắn. Người này khí thế càng ngày càng mạnh mẽ hơn so với hắn. Thực lực cũng vững vàng ép Xích Chiến Vân một bậc. Hắn ta lơ lửng trên trời cao, nhìn xuống Xích Chiến Vân không mang theo bất kỳ cảm tình. Nơi này là sân thi đấu thần vực đệ nhất hội võ, bất kỳ người không liên quan không được đến gần. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Người này chính là đệ tử thân truyền Hạo Vũ Thiên Tôn Tiêu Đạo Tử, là người mạnh nhất giới vườn, lại là truyền nhân thiên tôn. Cho dù là Xích Vương giới quan tới, hắn cũng không để mặt mũi, huống chi là một tên Xích Chiến Vân. Bất kể bối phận hay là thực lực, Xích Chiến Vân đều xa công bằng Tiêu Đạo Tử. Thật xin lỗi Tiêu Đạo Tử tiền bối, vãn bối lập tức rời đi. Đối mặt với Tiêu Đạo Tử, Xích Chiến Vân rất kiềm tốn, cho dù Xích Quan Đại Thánh Địa cũng chỉ là một thánh địa của thế giới thứ ba, ở trước mặt Hạo Vũ Thiên Cung căn bản không tính là gì. Phụ thân con! Xích Như Ngọc vội sắp khóc. Nàng không ở lại trên phong thần đài này nữa, quá mất mặt. Xích Chiến Vân sắc mặt phát lạnh, lành giọng nói. Thành thật thi đấu xong cho ta. Thực lực của con có thể vào vòng sau, nếu không vào được vòng sau, ta sẽ phạt con cấm bế trăm năm. Chuyện hôm nay coi như là giáo huấn của con. Còn nữa, Xích Chiến Vân chuyển hướng Lâm Minh. Tiểu tử, chuyện hôm nay người nhớ kỹ cho ta. Xích Chiến Vân ném xuống câu nói này, trực tiếp bay đi. Kỳ thực một câu cuối cùng của hắn cũng chỉ là lời gỡ gạt thể diện mà thôi. Hắn căn bản không thể làm gì Lâm Minh. Thực lực của Lâm Minh chỉ sợ đã tỏa sáng trong đệ tử hội võ, hắn cũng không thể làm gì Lâm Minh. Trên khán đài, đệ tử Phương Tập Thương Cổ nhìn thấy từng cảnh tượng như vậy phát sinh, đều nói không ra lời. Tiểu tử này quá bị ổi. Hóa Liệt Thạch nuốt một ngụm nước biển, đột nhiên cười hắc hắc. Tuy nhiên, ha ha, ta thích. Hai gậy này đánh tốt lắm. Xích Quan Đại Thánh Địa, lão phu sớm đã nhìn không vừa mắt. Nhất là con nhóc đanh đá kìa, nên hung hăng vụt mau nàng. Những lời này Hóa Liệt Thạch cũng chỉ là nói riêng mà thôi.

Đây nhất định là một trận long tranh hổ đấu. Lâm Minh kia quá thật lợi hại, nhưng ta càng coi trọng Chu Sư Huynh. Người nhà mình biết chuyện nhà mình. Những đệ tử hạch tâm, thiên phú kém một chút này rất khó nhận rõ thực lực của thiên tài tuyệt đỉnh. Rốt cuộc ai mạnh ai yếu, bọn họ cũng căn bản không biết thực lực cực hạn của Chu Hùng ở chỗ nào. Chỉ biết Chu Sư Huynh bọn họ phi thường lợi hại mà thôi. Ngay khi những đệ tử này nhìn thấy kiếm vực kích động không hiểu, chỉ nghe một tiếng nổ vang, một luồng thương mang vô cùng thô to bắn thẳng bầu trời, kiếm vực trực tiếp bị xé rách, tiếng hoan hô của bọn họ lập tức tắt tịch hơn phân nữa. Kiếm vực không ngờ cứ như vậy bị phá à? Đoàn thân hữu của Chu Hùng ở trên khán đài còn chưa kịp phản ứng, đúng vào lúc này Lâm Minh đã ra tay cầm phượng huyết thương vọt vào kiếm vực, thương mang của hắn bao phủ toàn thân, lượng lớn kiếm khí bị xé rách, trường thương quét ngang. Kiếm khách tóc xanh hét lớn một tiếng, kiếm quang bừa bãi rút xuống, dường như ngân hà đổ xuống, thanh thế to lớn. Kiếm khách tóc xanh này là cao thủ mấy thứ hạng đầu của đại thế giới, cũng có chút bản lĩnh. Ầm ầm ầm, va chạm cường mãnh, Lâm Minh và kiếm khách tóc xanh trong nháy mắt giao thủ 7-8 hiệp. Tuy rằng kịch liệt nhưng kỳ thực Lâm Minh cũng vững vàng chiếm thế thượng phong. Mỗi một luồng thương mang của hắn đều có thể đánh nát 3-4 luồng kiếm quang của kiếm khách tóc xanh. Hồi tâm nhất kiếm. Vào lúc bị thương mang của Lâm Minh áp chế đến cực hạn, kiếm khách tóc xanh kiếm đi mũi lệch, đột nhiên đâm ra một kiếm, kiếm quang ngưng tụ thành một sợi dây nhỏ đâm thẳng ngực Lâm Minh. Loại kiếm quang nén ép cao độ này chẳng những vô cùng sắc bén, hơn nữa tốc độ cực nhanh, khó lòng phòng bị. Nếu là thực lực không đủ, thật sự có khả năng trúng chiêu từ đó bài trận. Nhưng mà kiếm quang của kiếm khách tóc xanh sắc bén, thương mang của Lâm Minh càng thêm cuồng mạnh. Hắn mở bát môn đột giáp và tà thần lực, đột nhiên một thương đánh ra, chỉ nghe một tiếng nổ thật lớn, hồi tâm nhất kiếm của kiếm khách tóc xanh vỡ nát, một thương của Lâm Minh như là Thái Sơn áp đỉnh đập thẳng xuống. Ầm ầm, phượng huyết thương đập thật mạnh lên phong thần đài. Đây cũng chính là thiên tôn linh bảo, nếu như là núi sông mặt đất, một thương này nó có thể đập núi sông sập đổ, mặt đất lún sâu. Kiếm khách tóc xanh bị sóng xung kích quần mảnh thổi bay ra, thân thể hắn còn chưa ổn định, đột nhiên trong lòng cả kinh, dịch ngang thật nhanh. Nhưng mà đã muộn, một sợi thương mang xạc qua vai hắn, quẹt vỡ chân nguyên hộ thể, mang theo một chùm máu. Còn đánh sao? Lâm Minh nhìn về phía kiếm khách tóc xanh. Người độc. Kiếm khách tóc xanh nhìn Lâm Minh một cái thật sâu, từ trong kẽ răng dặn ra mấy từ. Ta nhận thua. Đa tạ. Lâm Minh thu hồi phượng huyết thương. Võ Quy Vân, ta nhớ kỹ. Kiếm khách tóc xanh oán hận nhìn thoáng qua Võ Quy Vân, từ bậc thứ 26 nhảy xuống. Mà Võ Quy Vân vẻ mặt tự nhiên, hắn cũng không sợ Chu Hùng, thậm chí xuất thân của Võ Quy Vân đích tự còn tốt hơn không ít so với Chu Hùng. Trong võ đại thánh địa, cho dù là ở trong thế giới thứ hai, đều xem như là một đại thánh địa giàu có. Hắn lại cảm thấy là mình xuống tay quá nhẹ. Toàn bộ bạn bè thân thiết, kiếm khách tóc xanh phải chịu lửa giận. Một khu vực mấy ngàn đệ tử lạnh ngắt như tờ. Mà đối lập là phượng tộc thượng cổ bên này bộc phát ra tiếng hoan hô như thủy triều vậy. Trận bán kết này, tiếng hoan hô của phượng tộc thượng cổ gần như là nhiều nhất, trừ bọn họ ra thì chính là tiếng la xung thiên của thiên minh đại thánh địa. Lâm Sư Huynh quá mạnh mẽ rồi, quả thực bách chiến bách thắng. Tại trong tiếng hoan hô này, Lâm Minh bắt đầu leo lên bậc thứ 27. Hắn là nhóm võ giả đầu tiên bắt đầu leo lên bậc thứ 27. Trước hắn chính là U Vô Tận, Kiếm Vô Huyết và ít người mà thôi. Bậc thứ 27 cách tận đỉnh rất gần, Lâm Minh cũng muốn biết đến tột cùng mình có thể đi được tới bước nào. Phong thần đài nếu đã dám xưng, chỉ cần đăng đỉnh là có thể phong thần, tất nhiên sẽ có một chút thần diệu. Tuy rằng phong thần đài mà Lâm Minh leo lên chỉ là phỏng chế phẩm, nhưng mà cũng có thể có một tia huyền ảo. Bậc thứ 27 uy áp lần nữa tăng lên, phong thần đài càng đến phía sau, mỗi một tầng uy áp tăng lên với biên độ lại càng lớn. Trong lúc Lâm Minh leo lên đến khoảng cách 5.000 trượng, võ giả phía sau hắn cũng bắt đầu nhao nhao leo lên bậc thứ 27. Trong đó có một người Lâm Minh quen biết. Đó là một nữ nhân áo đỏ mang nón tre. Đúng là nữ nhân thanh năm khàn khàn mà Lâm Minh mấy lần gặp ở chân võ đại thế giới. Sư phụ của nàng là giới vương, bản thân nàng cũng có thiên phú xuất chúng, một đường thắng liên tiếp đến đây. Nhưng lúc nàng leo lên bậc thứ 27 cũng xuất hiện tình huống khó chống đỡ được. Nàng cũng không chống lại được rồi. 200 người có thể lên bậc thang thứ 27 này thì không tồi rồi. Trong lòng Lâm Minh hiện lên ý niệm này, ý nghĩ này, chỉ cần có thể leo lên bậc thứ 27 thì đều có thể đấu vòng sau, mà không leo lên được thì sẽ cùng võ giả bậc thứ 26. Bao gồm cả võ giả bậc thứ 25 xông lên tranh đoạt gần 100 danh ngạch còn lại, mà chuyện này tương đương với cạnh tranh với mấy trăm người. Quá trình chiến đấu như vậy là cực kỳ thảm thiết, uy áp càng ngày càng mạnh, càng lên cao thì càng như thế, một hơi leo lên 1 vạn trượng, nói dễ hơn làm. Nhân số đang không ngừng giảm bớt, vốn người bậc thứ 26 thắng đối thủ liền có tư cách leo lên bậc thứ 27, có gần 250 người, nhưng lúc leo lên hơn phân nửa liền chỉ còn 210 người, người chân chính bò lên đỉnh chỉ còn lại 202 người. Chỉ là một bậc thứ 27 của Phong Thần Đài 27 mà đã đào thải hơn 1/5 người thắng trong đó rồi. Con bà nó, cuối cùng cũng lên được. Võ Quy Vân thở dài một hơi, Phong Thần Đài này quá biến thái đi. Với thực lực của hắn, leo lên đến đây cũng phải cố hết sức. Võ Quy Vân thực sự vất vả thở hổn hển, được mấy hơi đột nhiên sắc mặt căng thẳng, hầu kết co rút một cái. Hắn nhìn thấy một thanh niên áo đen sắc mặt tái nhợt, đồng tử phím hồng đi đến phía mình. Thanh niên áo đen này chính là U Vô Tận. Quy Vân đột nhiên nuốt một ngụm nước miếng, không phải xui xẻo như vậy chứ. Hắn vô cùng hy vọng U Vô Tận chỉ đi ngang qua, nhưng mà ánh mắt tên kia rõ ràng tập trung vào người hắn. Ta nói có thể hay không cấp mặt mũi cho ta, ta thật vất vả mới leo lên được tên này. Võ Quy Vân lo lắng căng thẳng nói, mà sắc mặt U Vô Tận là lạnh lùng kiên quyết mờ nhạt. Ngươi tự đi xuống phía dưới, hay để ta tự tiễn người đi. Ta... Võ Quy Vân mặt khổ nhăn lại giống như quả mướp đắng, thật vất vả mới leo lên được, mới gần đạt đến yêu cầu, nếu lại leo lên thêm lần nữa, còn có chuyện gì chán nản hơn so với chuyện này. Ta lập tức xuống phía dưới. Võ Quy Vân giờ khắc này, nhìn vách núi cao vạn trượng phía dưới, trong lòng muốn chết, hắn lần đầu tiên cảm nhận được thực lực mình thấp kém cỡ nào, bị người ta ép đến mức phản kháng cũng không được, thực lực kém cũng chỉ có thể như thế. Không riêng gì Võ Quy Vân, còn có đối thủ Lâm Minh lựa chọn cũng tự động nhận thua. Thiên tài xếp hạng số 1 số 2 đại thế giới căn bản không có năng lực cùng Lâm Minh chiến một trận. U Vô Tận thấy một màn như vậy, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, vẻ tươi cười có chút yêu dị. Lâm Minh đúng không? Bước chân Lâm Minh hơi dừng lại, xoay người nhìn về phía U Vô Tận. Người khiến ta có vài phần hứng thú. Một lông nhà, một kiếm vô huyết. Một người là người, đúng là có thể khiến ta nghiêm túc một chút. Còn có một tử kiếm khách cũng không tồi, bậc thứ 31 hoặc là bậc thứ 32, ta chờ ngươi cùng giao thủ, nếu ngươi có thể leo lên được thì hẳn nói. Lâm Minh nhếch miệng cười, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ cùng ngươi chiến một trận. Lần đấu bắn kết này đánh bại U Vô Tận chính là một trong mục tiêu của hắn, cũng là bắt đầu để ngày sau hắn đánh bại Thiên Minh Tử. Có ý tứ, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng. U Vô Tận xoay người leo lên bậc thứ 28. Mặt dưới uy áp thiên tôn khủng bố, thân pháp của hai người vẫn ung dung như trước. Bậc thứ 27 chỉ có 202 người lên được, bậc thứ 28 nhất định không đến 100 người. Chưa điều tra một đại thế giới, ngay cả một võ giả cũng không có, rất nhiều đại thế giới đều trắng tay về. Hai tên yêu nghiệt này bắt đầu leo lên bậc thứ 28 rồi. Long nhà, kiếm vũ huyết cũng bắt đầu leo lên rồi. Còn có tên tử kiếm khách kìa. Không biết phương diện này ai là người mạnh nhất, dựa theo xếp hạng phong thần bảng, U Vô Tận có cơ hội dẫn đầu nhất. Xếp hạng phong thần bảng không có nghĩa là thực lực chân thực, tựa như Lâm Minh kia, xếp hạng phong thần bảng đều xếp hạng thứ 1 vạn, cho dù hắn xếp hạng tốt nhất cũng không tính dẫn đầu, rất nhiều người có thực lực vẫn không phát huy ra. Tuy nhiên U Vô Tận quá thực lợi hại, nghe đồn tương lai hắn có thể trở thành giới vương, thậm chí có chút hy vọng vấn đỉnh đại giới vương. Đại giới vương, một giới chủ có số lượng của nó, bởi vì truyền nhân của thiên tôn tồn tại cho nên danh tiếng so với thần vực đệ nhất hơi thấp hơn một ít, nhưng cũng không quá thấp. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho dù thiên tài của thánh địa đại giới giới vương đứng đầu bồi dưỡng ra cũng rất khó trở thành đại giới giới vương. Cũng chỉ có đỉnh cao thiên tài như U Vô Tận của Thiên Minh Đại Thánh Địa, như Vũ Văn Bác của Quảng Vũ Đại Thánh Địa, bọn họ ở thần biến kỳ, thần quân kỳ, nếu như lại có kỳ ngộ thì mới có thể có được một chút hy vọng. Bậc thứ 28 cuối cùng có thể đứng ở chỗ này, chỉ còn lại có 80 người. sau một phen quyết chiến kịch liệt, đến bậc thứ 29 lại ít đi hơn phân nửa, chỉ còn lại 30 người. 100 đại thế giới dự tuyển ra được 30 người, đây là loại tỷ lệ đào thải khoa trương cơ nào. Lúc này Lâm Minh thấy được Long Nha. Lúc trước Long Nha luôn tại một sườn khác của Phong Thần Đài leo lên, hai người gần như chưa từng thấy mặt nhau. Nhưng đến bậc thứ 29, số cuộc chỉ còn lại 30 người, nhân số quá ít, cộng thêm bỏ đến đây, chu vi Phong Thần Đài đã hẹp đi rất nhiều rồi. Võ giả hai bên Đông Nam tự nhiên tụ lại cùng với nhau. Người quả nhiên đứng ở chỗ này. Long Nha mờ nhạt nói một câu, vẻ mặt một bộ đương nhiên, Lâm Minh leo lên bậc này đã sớm nằm trong dự kiến của hắn. Cũng vậy thôi. Lâm Minh cười cười nói, Phong Thần Đài này gần như không có khả năng leo lên đến bậc đỉnh. Mục tiêu của ta là đứng ở bậc thứ 32. Ta ở nơi đó chờ người. Nếu người có thể leo lên được, thì hắn nói. Cuồng phong ở độ cao 29 vạn trượng, Long Nha bình tĩnh nói, quần áo phần phật tung bay, dáng người hắn thon dài, dung mạo thanh tú, ánh mắt ẩn hàm một phần linh hoạt sắc bén của một thiếu niên 18-19 tuổi. Nhưng mà cử chỉ lời nói lại nội liễm thâm trầm, làm cho người ta có cảm giác vô cùng thoải mái. Không có khả năng đăng đỉnh à? Làm mình hơi hơi ngoài ý muốn, mục tiêu của Long Nha cũng chỉ ở bậc thang thứ 32 thôi sao? Xem ra ngươi không biết gì về phong thần bản à? Nghe nói đây là chi chỉ đắc ý của Hạo Vũ Thiên Tôn. Từ khi xuất hiện hàng phỏng chế Phong Thần Đài của Hạo Vũ Thiên Tôn ở Hạo Vũ Thiên Cung, hơn 100 truyền nhân của Hạo Vũ Thiên Tôn đều đã từng leo qua Phong Thần Đài. Đây là một loại lịch lãm đối với bọn họ. Nhưng mà truyền nhân Thần Hải Kỳ, bao gồm Thần Hải Hậu Kỳ, đều không có người nào đăng đỉnh được. Có loại chuyện này sao? Lòng mình hít sâu một hơi. Thì ra là thế, trách không được. Tiêu đạo tử tự tin nói như thế, một lời xác định. Mấy chục vạn thiên tài ở đây, hy vọng đăng đỉnh được vô cùng xa vời. Xem ra đây vẫn là cách nói uyển chuyển. Tuy nhiên Long Nha lại biết chuyện ở bên trong Hạo Vũ Thiên Cung, dường như xuất thân của hắn cũng không bình thường như vậy. Lâm Minh đối với chuyện này cũng không kỳ quái, mặc dù là tán tu, muốn trưởng thành đến trình độ này cũng phải có một lão sư cường đại giúp đỡ mới được, nếu không chính là chuyện không có khả năng. Lâm Minh tự xem cơ duyên của mình đã rất cao, nhưng Lâm Minh cũng có lão sư. Ngay từ đầu là mạnh nhỏ linh hồn trong ba phương, về sau Ma Quang cũng chỉ điểm không ít cho hắn, kế tiếp là Mộ Thiên Tuyết, thậm chí ngay cả Hữu Nguyên Thiên Tồn đều có thể tính là một nửa sư phụ của Lâm Minh. Lâm Minh đều như thế, huống chi là người khác. Đến độ cao bậc thang thứ 29 rồi, chỉ còn lại có 30 người, không có người nào chủ động nhận thua. Độ cao này cho dù thua cũng có thể vững vàng đấu vòng sau, huống chi mỗi người bọn họ đều là hạng người cực kỳ kiêu ngạo, luôn tự tin 10 phần vào mình. Không có người cho rằng mình kém cạnh người khác, cho dù gặp phải Lâm Minh cũng hoàn toàn chiến một trận. Mà đối mặt với những người này, Lâm Minh cũng không thể đánh bại thoải mái như Xích Như Ngọc, Chu Hùng, mà phải vận dụng một phần thực lực tương ứng. Sau một phen chiến đấu kịch liệt mới có thể thủ thắng. Đối thủ của Lâm Minh lựa chọn là một đao khách áo đỏ, đối phương xuất đao như điện, hơn nữa xung quanh hắn hình thành đao cực. Đại trường thi đấu bán kết này, lĩnh vực lực trường và vân vân đúng là không đáng giá tiền, gần như mỗi người đều có. Lâm Minh cũng cảm khái, trong đó có một ít người có đến hai lĩnh vực, hơn nữa hình như thanh niên lĩnh vực của mình, loại lĩnh vực cấp thấp này cũng không có trọng dụng gì. Đao khách đỏ kia cũng là chiến ý hừng hực. Lâm Minh cùng hắn chiến đấu kịch liệt mười mấy hiệp, sau khi Lâm Minh đồng thời mở ra tà thần lực tiêu đốt máu cổ phượng, đồng thời vận dụng lực lượng của Bát Môn Độn Giáp, rốt cuộc mới đánh bại được, cuối cùng đạt được tư cách leo lên bậc thang thứ 30, chỉ còn lại có 15 người. Lần đầu tiên từ bậc thứ 20 bước lên bậc thứ 30, đến nơi này mới có thể mơ hồ nhìn thấy tận đỉnh của Phong Thần Đài. Chỉ có 15 người đạt được tư cách trèo lên, không biết leo lên đi bậc tiếp theo sẽ có bao nhiêu người đây. Ở trên thính phòng, Hỏa Liệt Thạch lẩm bẩm nói, 15 người ở đây cho dù kém nhất thì tu vi tương lai đều là nửa bước giới vương trở lên. Đại tái đỉnh cấp như vậy, đến cuối cùng gây cấn cạnh tranh đúng là khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Hạo Vũ Đại Đế, trong Hạo Vũ Thiên Cung, 20 mấy người đầu sỏ của thần vận tụ tập ở trong này. Bọn họ thông qua 30 khối thủy tinh khổng lồ, quan sát tình huống chiến đấu 30 chiến trường. 30 chiến trường thi đấu bán kết, từng người áp dụng những phương thức chiến đấu khác nhau. trong đó có 10 trường thi đấu đã cho ra kết quả cuối cùng, bọn họ đều là nhân tuyển trong 300 người, thăng cấp tiến vào trận chung kết. Cuồng Chiến, Vũ Mặc, Địch Dung, Vũ Văn Bác, bốn người này đều là thiên tài hiếm có. Lần hội võ thượng vực đệ nhất này, đúng là mùa đại thu hoạch. Hào Vũ Tử cười lớn nói, hắn điểm tra mấy người này đều là nhân vật đứng đầu ở khu thi đấu bán kết của bọn họ, mà bọn họ có khả năng nhảy vào trong top 20. Ha ha, vẫn không so được với truyền nhân của Thiên Tôn. Quảng Vũ Giới Vương cười mở miệng nói, Vũ Văn Bác chính là đệ tử của Quảng Vũ Thánh Địa bọn họ, cũng đã rất không tồi rồi, nhất là trong đó có mấy người. Nếu nói thực lực của bọn họ so với truyền nhân của Thiên Tôn còn kém một ít, đó cũng là kém về tài nguyên và kế thừa mà thôi. Luận thiên phú cũng không kém lắm. Hào Vũ Tử nói ra bình luận từ đáy lòng. Đây đã là tán dương rất lớn rồi. Tài nguyên mà truyền nhân Thiên Tôn sử dụng quả thực xa xỉ. Chẳng hạn như Đại Thiên Thế Giới Đan dùng ở Thần Hải Kỳ, có thể khiến Thánh Địa Đại Giới Vương đều cảm thấy đau lòng. Mà đối với truyền nhân của Thiên Tôn mà nói, đó chỉ là chuẩn bị mà thôi. Lần này ta đề nghị với Hạo Vũ Thiên Tôn tăng thêm vài cái danh ngạch, lấy thêm vài thiên tài nữa vào Hạo Vũ Thiên Cung. Quân Chiến Vũ Văn Bắc bọn họ đều có hy vọng. Hạo Tử Vũ nói như thế, mà mấy đại thế giới vương đang ngồi nghe xong trong lòng đều mừng trở. Nhiều thêm một danh ngạch đều có ý nghĩa, với lại tiêu hao một khoản tài nguyên kết sụ. Thiên Tôn là giàu có, nhưng cũng không tùy ý lãng phí tích lũy của mình, nên biết rằng ở trong Thiên Tôn Thiên Cung cũng có rất nhiều đại ngộ, mà ở Thánh Địa Đại Giới Vương, những thiên tài bọn họ vĩnh viễn không nhận được, mà những thứ này có lợi rất lớn đối với sự trưởng thành của thiên tài bọn họ. Bọn họ đều mong đợi có thể đưa đệ tử tông môn của mình vào trong Thiên Tôn Thiên Cung lịch lãm, cho dù chỉ là lịch lãm một thời gian cũng tốt. Ừ đúng rồi, U Vô Tận và Thiên Minh Thánh Địa các người thế nào rồi? Hạo Vũ Tử đột nhiên nhìn về phía Thiên Minh Tử nói, Vô Tận còn không so được với họ. Thiên Minh Tử cười trả lời, trên trường thi đấu lại xuất hiện mấy chú ngựa ồ, thực lực cùng với tiềm lực của bọn họ rất không tồi. Ồ, Hạo Vũ Tử nghe đến đây cảm thấy hứng thú. Người của Thiên Minh Tử vốn có thiên phú cực cao, thậm chí mơ hồ vượt qua người của Hạo Vũ Tử. Người có thể để Thiên Minh Tử nói là không tồi, tự nhiên vô cùng xuất chúng. Không riêng gì Hạo Vũ Tử, nhóm giới vương ở đây đều nhìn về phía trường thi đấu bán kết Mục Nguyệt Tinh. Tiến độ trận đấu ở Mục Nguyệt Tinh cũng đã chậm lại rồi, tuy nhiên cũng đã tiến vào giai đoạn chót. Ồ, bậc thứ 30 là có 10 người đi lên, không tồi, rất không tồi. Có lẽ có người có thể leo lên bậc thứ 32, tuy nhiên nếu muốn chân chính đi lên thì rất khó. Hạo Vũ Tử cảm thấy rất vừa lòng. Là người của Hạo Vũ Thiên Cung, hắn rất rõ ràng độ khó của Phong Thần Đài, vốn hắn phỏng đoán bốn người lên bậc thứ 30 thì đã rất không tồi rồi. Thiên Minh Tử, người nói ai là ngựa ô vậy? Một người tên là Lâm Minh, thanh niên áo đen dùng thương kìa. Một người tên là Long Nha, thanh niên tái nhật sử dụng kiếm, chính là hai người bọn họ. Trong lúc Thiên Minh Tử nói chuyện, Lâm Minh, Long Nha đều đang trong chiến đấu kịch liệt. Đối thủ của bọn họ đều là nhân vật xếp trước 300 phong tượng bảng, ngẫu nhiên có người nằm ngoài 300. Chỉ là bọn họ ở trước trận dự tuyển không có phát huy ra toàn bộ thực lực mà thôi. Lúc trước trong quá trình từ bậc thứ 29 leo lên bậc thứ 30, 15 người, chỉ còn lại 10 người đi lên bậc 30, tỷ lệ đào thải 1/3. Chiến đấu kịch liệt, khí thế hừng hực. Toàn bộ bậc 30 đều bao phủ trong uy áp Thiên Tôn cường đại. Thiên tài bình thường tại đây muốn đứng thẳng cũng đều rất khó khăn, càng đừng nói là đánh nhau, bởi vì có uy thế, khí tức, bọn họ căn bản không thể phát huy ra một thành thực lực. Mà 10 thiên tài trước mắt uy thế cao thủ liên hợp lại, lại hình thành quang hồng khổng lồ, bắn thẳng lên bắt đầu. Ha ha, thần vực 3.000 giới, tỷ tỷ sinh linh thiên tài đúng là không ít. Tuy nhiên, vẫn là Vô Tận Hiện Điệt siêu quần. Xuất chúng nhất, ta thấy Vô Tận Hiện Điệt có khả năng đi lên bậc thứ 32. Những người khác, hẳn là còn 3-4 người, có thể đi lên bậc thứ 31. Bậc thứ 31 thì đã rất nghịch thiên rồi. Quảng Vũ Giới Vương tán thượng nói, mà Thiên Minh Tử chỉ mỉm cười không đáp. Mà lúc này ở trên Phong Thần Đài, trải qua chiến đấu kịch liệt, số cuộc quyết ra 5 người thắng lợi. Lâm Minh, Long Nhà, U Vô Tận, Kiếm Vô Huyết, còn có Tử Kiếm Khách, biểu hiện ở trận đấu dự tuyển vô cùng chói mắt. 5 người đều là người thắng, nằm trong dự kiến của mọi người. Nhưng quan trọng là 5 người này mới lên được bậc thứ 30, lên trên còn có 3 bậc nữa. Nếu dựa theo tỷ lệ lúc trước mà tính, bậc 1 đào thải phân nữa. Chỉ sợ, đừng nói là không ai có thể leo lên bậc thứ 33, mà cho dù lên đến bậc 32 đều vô cùng khó khăn. Tiêu Đạo Tử nói chính xác, bậc thứ 33 đúng là không có người có thể lên. Hẳn là không thể đi lên rồi, U Vô Tận cũng không được. Dưới khán đài có người dùng chân nguyên truyền âm nghị luận. Đấu bán kết, đến trên độ này, mấy tỷ người toàn bộ trường thi đấu đều không thể ồn ào được. Tĩnh tâm và chờ đợi thành tích cuối cùng. Đợi cho những người này lúc đi lên bậc thứ 31, bất kể là ai chiến đấu với ai thì đều là một màn chiến đấu vô cùng phấn khích. Đúng lúc này, Tiêu Đạo Tử luôn luôn lơ lửng ở trên bầu trời Phong Tận Đại mở hai mắt ra. Thanh âm nhàn nhạt lại truyền đến toàn trường. Nếu người đi lên bậc thứ 31 là số lẻ, như vậy người đi lên đầu tiên liệt vào thứ nhất, cũng chính là U Vô Tận, có thể miễn chiến, trực tiếp lên bậc thứ 32. Người còn lại chiến đấu với nhau, người thắng trèo lên bậc thứ 32. Số lẻ, U Vô Tận miễn chiến. Đúng là chiếm tiện nghi lớn. Cách mấy bậc trước đó, cho dù miễn chiến cũng tiết kiệm được rất nhiều thể lực, mà hiện tại, đến bậc thứ 31 rồi, miễn chiến một lần, ưu đãi quá lớn. Không sai, năm người này đều là cao thủ đỉnh cao, toàn bộ bọn họ rất có thể leo lên bậc thứ 31. Đến lúc đó miễn chiến một lần, có thể khiến U Vô Tận càng leo lên cao hơn. Phượng tộc thượng cổ, hướng sinh thánh địa chỗ kiếm vô huyết, bao gồm các đệ tử chỗ tông môn, tử kiếm khách đều cảm thấy rất không công bằng. Mà Thiên Minh Đại Thánh Địa lại hoan hô. Ha ha, thật quá tốt, U Sư Huynh có thể miễn chiến, tuy nhiên U Sư Huynh cũng xứng đáng được đó. Thành tích của U Sư Huynh thật là tốt nhất. Như vậy, U Sư Huynh có hy vọng tấn công bậc thứ 32-33. Kỳ thực U Sư Huynh, cho dù không được miễn chiến, cũng có thể dễ dàng thắng lợi. Ở trên Phong Thần Đài, U Vô Tận mặt không đổi sắc, hai đấm lại hơi hơi nắm chặt. Tốt lắm, đây là quy tắc rất có lợi cho ta. Cho dù U Vô Tận cực độ tự phụ, đối mặt với Phong Thần Đài cao không thể với tới, hắn cũng không có lo lắng. Nếu có thể tiết kiệm một ít thể lực, thì ưu đãi rất lớn. Nếu ta có thể miễn chiến một lần, ta sẽ lấy được thành tích càng chói mắt hơn, thậm chí khiến Ma Thủy Tiên Tôn chú ý. U Vô Tận tràn ngập tin tưởng. Bắt đầu leo lên đi. Tiêu Đạo Tử mờ nhạt nói một câu, một lần nữa nhắm hai mắt lại, rồi xếp bằng trên hư không. Năm cao thủ đỉnh cao, đến từ 100 đại thế giới, cùng nhau nhảy lên vách đá Phong Thần Đài. Mà vừa tiếp xúc với vách đá trong nháy mắt, Lâm Minh lập tức cảm thấy áp lực không nhỏ. Uy áp thật cường đại, hơn nữa, không chỉ áp lực đến từ chân nguyên mà còn đến từ linh hồn. Lâm Minh cảm giác trong nháy mắt mình leo lên bậc thứ 30 Phong Thần Đài, liền có một cổ lực lượng cuồng mãnh nhảy vào trong tinh thần chi hải của mình. Uy áp linh hồn đối với ta mà nói không tính là cái gì, nhưng mà đối với những người mà nói chắc là một khảo nghiệm không nhỏ. Sau khi Lâm Minh ở thần mộng tinh luyện linh hồn lực của hắn hơn xa võ giả cuồng dài, loại uy áp linh hồn này hắn cũng có thể thoải mái chịu đựng được. Hắn vững bước bay lên trên vách đá thô ráp của Phong Thần Đài. Càng đến tầng đỉnh, Lâm Minh càng cảm thấy ý cảnh trên vách đá bậc thứ 33 của Phong Thần Đài càng mãnh liệt, mà những người khác cũng không ung dung như Lâm Minh. Leo lên Phong Thần Đài, các loại ảo giác nhau nhau đánh úp lại, chinh chiến giết chóc tâm mà. Long Nha chỉ cảm thấy mình dường như leo lên Tu La Trạng, bên tai hắn toàn bộ đều là tiếng oán khóc của oán linh. Thanh âm lạnh lẽo, chấn trung mạng nhĩ. Từng đạo kiếm khí xuyên qua thân thể mình, dường như muốn bầm thay hắn vàng đoạn. Phong Thần Đài quả nhiên danh bất hư truyền, thú vị. Long Nha nhắm mắt lại, thời điểm lại lần nữa mở ra, con người của hắn hoàn toàn thay đổi, đồng tử như một cây tế châm, mà xung quanh cây tế châm này bao phủ hoa văn kỳ dị. Cặp mắt thần bí khó lường như vậy, khiến người ta không dám đối diện, dường như liếc mắt một cái, linh hồn đều bị hút vào vậy. Sau khi hai tròng mắt biến dị, tất cả ảo giác đều bị ánh mắt Long Nha đảo qua, căn bản không ảnh hưởng được đến tâm thần hắn. Hắn bắt đầu vững bước bay lên. Nhưng mà, mặt Long Nha nhìn về phía Phong Thần Đại, cho nên không có người nào nhận ra được ánh mắt khác thường của hắn. Mà về phần U Vô Tận, kiếm vô huyết cũng cố gắng rất nhiều. Lúc này mới là bậc thứ 31 mà đã khủng bố tới như vậy rồi. Kiếm vô huyết nhíu nhíu mày, sát lục kiếm ý bùng nổ. Một khắc kia, mi tâm của kiếm vô huyết sáng lên thần mang đỏ thẫm, sát khí toàn thân hắn ngưng hóa đến mức tận cùng. dùng sát khí của bản thân để chống lại ảo giác, không ngừng leo lên trên trán của Kiếm Vô Huyết thấm ra mồ hôi, đi lại khó khăn, hiển nhiên hắn không được thoải mái như lòng nhà. Về phần U Vô Tận, gần như Kiếm Vô Huyết cũng là bằng vào thực lực thâm hậu của mình, cứng rắn đối kháng uy áp, leo lên bậc thứ 31, đối với hắn cũng là một cuộc khảo nghiệm thật lớn. Mà ở trong năm người, Tử Kiếm Khách rơi xuống cuối cùng, hắn sắc mặt tái nhợt, ngón tay phát run, từng bước một khó khăn leo lên trên, nhưng mà hắn lại giống như người rơi vào vũng bùn vậy, tốc độ càng ngày càng chậm. Những thứ này đều là ảo giác, đều là ảo giác, không ảnh hưởng được tới ta, không ảnh hưởng được tới ta. Tử Kiếm Khách hò hét ở trong lòng, muốn hoàn toàn dứt bỏ những cảnh tượng lung tung trong đầu này, nhưng mà lúc này trạng thái thân thể hắn không tốt, thể lực bị tiêu hao không ít. Hiện tại đối mặt với một tầng uy áp linh hồn và chân nguyên trên phong thần đại, hắn có chút không chống đỡ được. Ảo thuật đúng là cường đại, cho dù ngươi biết rõ đó là ảo thuật nhưng cũng bị ảnh hưởng. Ta dừng ở cuối cùng sao? Ta kém cỏi nhất sao? Ảo giác và sự thật không ngừng thay đổi. Tử Kiếm Khách chỉ cảm thấy thể lực của mình đang nhanh chóng trôi qua, mà cảnh tượng không ngừng luân phiên thoáng hiện. Hắn loáng thoáng thấy được đám người Lâm Minh Long Nhà đều đã bỏ xa hắn một khoảng lớn. Hắn giống như một phàm nhân ngã xuống vách núi cao, trọng thương sắp chết, muốn leo lên vách núi cao không thấy đỉnh kìa, nhưng mà đó là chuyện căn bản khiến cho người ta tuyệt vọng. Tử Kiếm Khách gặp chuyện gì vậy? Hắn đang leo loạn, căn bản không đi thẳng tắp. Người trên thính phòng đều chú ý đến dị thường của Tử Kiếm Khách, hắn đã bị bốn người kia bỏ rất xa rồi. Đại sư huynh, ngươi làm sao vậy? Tỉnh lại à? Đại sư huynh kiên trì lên. Người của thánh địa chỗ Tử Kiếm Khách đều lo lắng hô to, nhưng mà tiếng la của bọn họ Tử Kiếm Khách lại hoàn toàn không nghe được. Hắn ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt đã mê man, ý thức đã hoàn toàn mơ hồ. Mẫu, tay ta nắm chính là mẫu, ta dường như đang leo ở huyết trì, không có điểm cuối, không có giới hạn. Tử Kiếm Khách cảm giác mỗi một bước của mình leo lên đều giống như là chụp vào núi đào, bàn tay hai chân đều trở nên đau đớn, thể lực của hắn tiêu hao đến mức tận cùng, toàn thân dường như cõng lên vạn cân, dường như chết ngay lập tức vậy. Hắn chỉ dựa vào một cổ ý niệm mạnh mẽ cầm lấy thứ mình cầm, mỗi một bước vô lực trèo lên. Tử Kiếm Khách hoàn toàn mất đi ý thức, trong nháy mắt năng lượng đình chỉ lưu chuyển, thân thể hắn không chịu nổi áp lực cực lớn. Bậc thứ 31, xương ngón tay trực tiếp gãy, võ giả hệ thống tụ quyền, bản thân thân thể đã rất yếu ớt, không có năng lượng bảo hộ, căn bản không chịu nổi tấn công. Máu tươi loang lổ xuống, Tử Kiếm Khách từ trên vách đá té xuống, một cổ lực lượng cầm chân Tử Kiếm Khách, hắn hoàn toàn thất bại. Tử Kiếm Khách cũng thất bại, hắn là người thứ ba đi lên bậc thứ 22, không ngờ không thể leo lên bậc thứ 31. Trời ạ, bậc này độ khó lớn lắm. Vậy bậc thứ 32, 33 là người có thể lên được sao? Vốn rất nhiều người nghĩ Tử Kiếm Khách tuy rằng không bằng U Vô Tận, nhưng mà thực lực cũng gần như đám người Long Già Lâm Minh, nhưng hiện tại mới biết được chênh lệch lại lớn như vậy. Bốn người bọn họ đã sắp lên rồi. Lâm Minh Long Già U Vô Tận dẫn đầu, Kiếm Vô Huyết rời về phía sau một chút. Đây có thể đại biểu cho chênh lệch thực lực của bọn họ không? Chưa chắc. Khảo nghiệm thực lực chân chính vẫn là thực chiến, phong thần đài là khảo nghiệm tổng hợp tu vi và tiềm lực của bọn họ mà thôi. Xem ra bốn người này đều có thể lên rồi, bốn người bọn họ sắp giao thủ rồi. Thật là chờ mong mà, bất kể là hai người nào, đều là một trận long tranh hổ đấu. Này, hai vị này. U Vô Tận nhìn về phía Lâm Minh và Long Nha, cảm giác khó có thể tin. Hai người bọn họ làm sao lại leo nhanh như vậy? Ta gần như toàn lực ứng phó rồi, cũng sẽ chỉ miễn cưỡng giữ lại một tốc độ theo chân của bọn họ. Hay là hai người bọn họ miễn dịch với uy áp linh hồn? Tưởng tượng ra lời nói của Tiêu Đạo Tử lúc trước, phong thần đài không đơn giản là khảo nghiệm mức độ tu vi và chân nguyên thâm hậu, còn là khảo nghiệm ý chí, tiềm lực và một ít nhân tố tổng hợp. U Vô Tận liền cảm thấy có chút chói tai. Hắn tự tin thực lực và mức độ chân nguyên thâm hậu của mình đều ở trên Lâm Minh và Lộng Nhà, chắc lẽ tiềm lực không bằng đối phương, cho nên hai người mới trung hòa được điểm này, để cho tốc độ ba người bọn họ miễn cưỡng ngang nhau. Tiềm lực của ta không bằng hai người bọn họ. U Vô Tận không thể chấp nhận. Trong thế giới quan của hắn, truyền nhân của Thiên Tôn mạnh hơn hắn, hắn có thể chấp nhận. Dù sao thiên phú kế thừa tài nguyên của người ta cũng không phải là thiên phú xuất thân, từ thánh địa đại giới giới vương có thể so sánh được. Nhưng tiểu thế lực, thậm chí ngựa ô từ trong bệnh dân cũng sàng sàng như hắn, hắn lại không thể tiếp thụ được. Nên biết rằng U Vô Tận gần 40 năm trưởng thành này tiêu hao vô số tài nguyên, chỉ nói những tài nguyên này đã không phải là tử dương thạch mà là cửu dương ngọc. Cửu dương ngọc là ngọc thạch tổng hợp từ chín loại dương khí của cao thủ nửa bước tiên tồn trở lên, bao gồm cả tử dương tinh ở trong đó. Một khối cửu dương ngọc gần như tương đương 100 triệu tử dương tinh, cũng chính là 1.000 tỷ tử dương thạch. Hiện tại U Vô Tận dùng nhiều tài nguyên như vậy, còn tập hợp thượng võ vô thượng, so với hai võ giả bình dân cũng không có ưu thế quá lớn. Điều này làm cho U Vô Tận làm sao tiếp nhận được, hắn có loại cảm giác những tài nguyên kia đều dùng trên người chó vậy. Bọn họ không có khả năng so được với ta. Ta cũng không tin. Bọn họ hơn phân nữa có bí pháp chống cự uy áp linh hồn, hoặc là linh hồn lực dị thượng cường đại, cho nên mới có thể đạt đến tốc độ này. U Vô Tận đoán như vậy, kỳ thực hắn đã đoán đúng hơn phân nữa. Lâm Minh và Long Nha đều có năng lực miễn dịch đối với uy áp linh hồn rất mạnh. Một người tu luyện linh hồn, một người khác là linh hồn thể đặc thù. Sau nửa canh giờ, Long Nha là người đầu tiên leo lên bậc thứ ba của phong thần đại, mà sau Long Nha 20 hơi thở, U Minh Tận và Lâm Minh gần như cùng tiến lên. Lúc này, con người của Long Nha đã khôi phục lại bình thường, sắc mặt hắn tái nhợt, nhìn qua thập phần thanh tú, thật khó có thể tưởng tượng được hắn là cường giả, thực lực khủng bố như thế nào. Hai người kia tiêu hao cũng không lớn, bọn họ khẳng định có bí pháp chống cự uy áp linh hồn. U Minh Tận nhìn thấy bộ dáng Lâm Minh và Long Nha, càng khẳng định suy đoán của mình, một khi đã như vậy, ta sẽ dùng thực lực tuyệt đối đánh bại các người. Lại qua một khắc, kiếm vô huyết rơi vào vị trí cuối cùng, gian nan leo lên bậc thứ 31. Bốn người đều leo lên, không hề nghi ngờ trừ bốn người bọn họ ra, sau đó không có người nào leo lên nữa. Quyết chiến, chính là bốn người bọn họ. Rất kịch liệt rồi, bốn người đều là cao thủ đỉnh cao, ai đánh với ai vậy? Ta cảm giác kiếm vô huyết yếu nhất, Lâm Minh và Long Nha gần như ngang nhau, mà U Vô Tận mạnh nhất. Biểu hiện ở bậc thứ 21, kiếm vô huyết kém nhất. Mà ba người bọn họ sàng sàng như nhau, nhưng mọi người đều thấy U Vô Tận là thần hải hậu kỳ, chân nguyên tu vi sâu nhất. Lâm Minh và Long Nha chỉ thắng hắn ở tiềm lực. Nếu chân chính giao đấu, vẫn là U Vô Tận mạnh hơn. Lâm Minh này đúng là tên biến thái, hắn mới là thần hải sơ kỳ đỉnh phong, cũng không biết hắn làm sao mà tu luyện được. Nghe nói hắn chỉ là xuất thân từ thế lực cấp thánh địa. Vậy khiến những thiên tài thánh địa đại giới giới vương kia dùng cái gì để hình dung? Lúc này, cách phong thần đại mấy trăm dặm, trong lúc chiến hạm lơ lửng trên trời cao, ở trong linh hạm, một nam nhân vĩ ngạn mặc áo bào đen rộng thùng thình ngồi ở trên ghế hắc thạch rộng thùng thình, xuyên qua cửa sổ mạn tàu nhìn về phía phong thần đại. Khoảng cách xa xôi như thế, hắn vẫn có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong phong thần đại cực kỳ rõ ràng. Bốn người, có hai người báo danh ở chân võ giới ta, nhưng kỳ thực bọn họ cũng không phải là người chân võ giới ta, càng không thuộc về chân võ đại thánh địa ta. Bọn họ là một người tán tu đi qua, sư phụ thần bí, lai lịch không rõ. Một người là đệ tử thánh địa đỉnh cao, nhưng mà bọn họ vẫn đứng ở trên bậc thứ 31, mà đệ tử ta cho dù người tỉ mỉ bồi dưỡng, toàn bộ là bị đào thải ở bậc thứ 27. Ta dùng tinh la tiền trang phòng đấu giá đế đô làm tiền lời, làm hậu thuẫn tài lực của các người. Có thần võ vô thượng không trọn vẹn làm kế thừa, kết quả các ngươi lại cho ta một bài thi như vậy. Nam nhân áo bào đen cực kỳ phẫn nộ, hắn đúng là đại giới giới vương của chân võ giới. Kỳ thực, chân võ đại thánh địa vốn chỉ là thế lực thế giới thứ hai, không ai có thể lên bậc thứ 30 cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng hiện tại trong bốn người đứng trên bậc thứ 31, có hai người báo danh là người chân võ giới, nhưng mà lại không có quan hệ đến chân võ giới bọn họ. Điều này khiến cho những người này cũng không cảm thấy vinh hạnh gì. Võ giả trước người nam nhân áo bào đen đều hết sức lo sợ quỳ sạp trên đất, căn bản không ai dám hé răng. Nam nhân áo bào đen thở dài một tiếng. Hơn 100 vạn năm rồi, tài nguyên tiêu hao vô số. Nếu qua tiếp 1 triệu năm, chân võ đại thánh địa ta vẫn không thể bồi dưỡng ra giới vương thứ hai. Vậy cũng chính là số mệnh đã định sẵn, chỉ có thể như thế thôi. Người áo bào đen lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Một mình hắn cũng có thể dẫn dắt chân võ đại thánh địa, nhưng dù sao cũng không thể chống đỡ được mãi. Lúc này ở trên phong thần đài, bốn người cũng không khai chiến, mà lại nghỉ ngơi một hồi lâu, mà thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này lại có lợi với kiếm vô huyết. Hắn chính là người tiêu hao nhiều nhất trong bốn người. Bậc thứ 31 uy áp rất nặng, mặc dù đất bằng phẳng, Kiếm Vô Huyết cũng cảm giác được thực lực của mình bị áp chế thêm 4 thành. Tên ăn mày này còn leo lên nhanh hơn cả ta. Phong thần đài đúng là quỷ dị, căn bản không có biện pháp phát huy ra kiếm chiêu của ta. Lần chiến đấu này, dùng kiếm đạo của ta, ta cũng không tin thất bại trên tay hai tiểu tử Thận Hải Sơ Kỳ và Thận Hải Trung Kỳ. Kỳ thực đệ tử hạch tâm của Thánh Địa Đại Giới Giới Vương cố ý bồi dưỡng đi tham gia hội võ thần vực đệ nhất mà nói, muốn cam đoan đệ tử ở trong thời điểm Thận Hải hậu kỳ tham gia hội võ đệ tử là rất dễ dàng, chỉ cần dùng kết giới thời gian, hơi chút điều chỉnh thời gian một chút là được. Cho nên đám người Xích Như Ngọc, Võ Quy Vân, U Vô Tận đều là Thận Hải hậu kỳ, không phải Thận Hải hậu kỳ thì sẽ chịu thiệt rất lớn. Cũng chỉ có những tiểu thế giới không có tổ chức thống nhất kìa mới phái ra một đoàn đệ tử Thận Hải sơ kỳ, trung kỳ đi làm vật hy sinh. Dù sao đối với bọn họ mà nói, lấy được thành tích là chuyện không có khả năng. Lựa chọn đối thủ của các người, Tiêu Đạo Tử sắc mặt lạnh lùng nói, mặt hắn dường như là vạn niên bằng sừng. Mặc kệ đệ tử trên phong thần đài biểu hiện kinh người như thế nào, hắn đều không có phản ứng gì, dường như hết thảy điều này đều là chuyện đương nhiên. Lại hoặc là nói, hiện tại độ cao bậc thứ 31 ở trong mắt Tiêu Đạo Tử thì cũng không tính là cái gì. Tiêu Đạo Tử vừa dứt lời, mấy tiểu người liền nín thở. Mà ở bậc thứ 31 trên phong thần đài, 4 người Lâm Minh, U Vô Tận, Long Nha, Kiếm Vô Huyết đối diện nhau, trong ánh mắt bọn họ đều ẩn chứa chiến ý lạnh lạnh, không khí dường như nóng lên. Bí pháp phụ trợ linh hồn của hai người các người đúng là không tồi, dùng ở trong tay đúng là chiếm tiện nghi. U Vô Tận là người đầu tiên mở miệng nói, ồ, người muốn nói điều gì? Lâm Minh đuôi lông mày nhướng lên, đừng có chối nữa, các người không thể gạt được ánh mắt của ta. Hiện tại là thực lực quyết đấu, dựa vào bản lĩnh chiến đấu thực sự, các người chọn trước hay là ta chọn trước đây? Trong giọng nói của U Vô Tận cực kỳ tự tin, dường như liệt mình vào người thống trị trong 4 người vậy. Long Nha trầm mặt không nói, mà Lâm Minh nhếch miệng nở nụ cười. Người đã để ta chọn trước, ta đây tự chối thì bất kính rồi, như vậy ta liền chọn người đi. Thương của Lâm Minh chỉ vào U Vô Tận, một động tác này dẫn đến sóng to gió lớn. Trong 4 người bọn họ đều thấy Kiếm Vô Huyết là yếu hơn một chút, chọn trước mà nói thì chọn Kiếm Vô Huyết là thích hợp nhất, nhưng Lâm Minh lại chọn người nhìn qua mạnh nhất U Vô Tận. Lâm Minh này quá ngông cuồng rồi, thật lợi hại. Nhìn sóng mũi thương dày đặc của Lâm Minh, trong mắt U Vô Tận hiện lên một tia sát khí. Người rất có khí phách. Mũi thương Lâm Minh chỉ vào U Vô Tận, Thiên Minh Đại Thánh Địa đều đỏ mắt. U Sư Huynh bọn họ thi đấu lần thần vực hội võ Mục Nguyệt Tinh đấu trường này, từ đầu đến đuôi hoàn toàn xứng đáng là đệ tử nhất dân, sao có thể chịu được khiêu khích như thế? Tiểu tử không biết trời cao đất trọng, hắn điên rồi, không ngờ dám khiêu chiến với U Sư Huynh, hắn nghĩ như thế nào vậy? Muốn lập danh chứ còn có thể nghĩ như thế nào? Hắn muốn dẫm lên U Sư Huynh để nổi danh. Nhưng hắn chọn sai người rồi, chúng ta cùng ngồi chờ bị U Sư Huynh đánh cho tè ra quần. Không có ai đi diệt uy phong người nhà mình, tăng khí thế cho người khác, huống chi biểu hiện của U Vô Tận cho đến bây giờ đều là mạnh nhất. Người Thiên Minh Đại Thánh Địa ủng hộ U Vô Tận tự nhiên cười nhạt đối với cách làm khoa trương của Lâm Minh, ngay cả phương tộc thượng cổ cũng có chút khó hiểu. Lâm Sư Huynh cũng phải quá liệu rồi, vừa lên đã chọn chiến với U Vô Tận, không phải còn có Kiếm Vô Huyết sao? Người lo lắng cái gì? Lâm Sư Huynh khẳng định còn có bản lĩnh thật sự không dùng đến. Hơn nữa, loại thiên tài giống như Lâm Sư Huynh đều là chiến đấu mà sống, muốn khiêu chiến phải khiêu chiến kẻ mạnh nhất. Đúng, thắng thua không việc gì, quan trọng là không thể làm yếu đi chiến ý của chính mình. Chiến Kiếm Vô Huyết tính là cái gì? Muốn chiến phải chiến kẻ mạnh nhất. Đúng vậy, đúng vậy. Hiện tại mũi thương của Lâm Minh Sư Huynh chỉ thắng vào U Vô Tận, thật là đẹp trai ngay người. Nữ đệ tử phường tộc thượng cổ nhìn Lâm Minh một tay cầm thương hiên ngang, tư thế oai hùng, mũi thương chỉ thẳng vào U Vô Tận đều có chút mê trai. Lâm Minh thời điểm này một thân trang phục màu đen, thân thể thẳng như một cây phi lao, quần áo phần phật, tóc dài theo gió tung bay, mắt sáng quắc nhìn chằm chằm U Vô Tận, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt như kiếm như điện. Một người ở dưới mấy tỷ người vượt cấp khiêu chiến đệ nhất thiên tài 100 đại thế giới, tương lai có hy vọng thành tựu giới vương, quá thật là cực hạn thiên tài. Mỗi loại sự vật có cực hạn của chính mình, phong nhã hào hoa anh hùng thiếu niên, nhân vật như vậy tiền đồ không thể lường, khí chất vô cùng sắc bén, dáng người hơn người, tự nhiên khiến cho vô số thiếu nữ ái mộ. Ha ha, có ý tứ, Thiên Minh Tử, ngươi xem hắc mã kìa. khiêu chiến các người Thiên Minh Đại Thánh Địa. Ở Hạo Vũ Thiên Cung, Hạo Vũ Tử hưng trí dạt dào, một trận đấu bán kết có thể là nhân vật như Hạo Vũ Tử chú ý quả thật không dễ dàng. Thiên Minh Tử cười cười không tỏ thái độ gì. Quảng Vũ Giới Vương nói, hắn cho dù lợi hại tất nhiên cũng không phải là đối thủ của Vô Tận. Vô Tận hiện địa có hy vọng tấn công vào 10 top đệ tử hội võ bản địa. Thần vực đệ nhất hội võ sẽ sinh ra hai cái bản thần. Một cái chính là thiên bản, cũng chính là tổng bản, bao hàm tất cả đệ tử thiên tôn thiên cung cùng với danh sách tổng bảo phần đông thiên tài 3.000 đại giới. Chữ thiên trong bản danh sách là ám chỉ thiên tôn. Có thiên bản, đối ứng chính là địa bản. Đó chính là trừ truyền nhân thiên tôn ra, bỏ đệ tử thiên cung ra, thiên tài 3.000 đại giới còn lại, sắp xếp tạo thành bản. Dù sao, để thiên tài bình thường, ganh đua, cao thấp, dùng đệ tử thiên cung vốn không công bằng. Địa bản top 10 đã cực kỳ cường hãn. Lúc này trên phong thần đại, thanh âm Mộ Thiên Tuyết vang lên bên tai Lâm Minh. Lâm Minh, Thiên Minh Tử xuất thân Thiên Vũ Thánh Địa. Thiên Vũ Thánh Địa chủ tu băng hệ pháp tắc cùng với pháp tắc thời không. Thiên Minh Tử thành tựu trên ba loại pháp tắc, có thể nói là đăng phong tạo cực. U Vô Tận là truyền nhân của hắn, cũng phải am hiểu những phương diện này. Cái này ta biết. Lâm Minh nhìn U Vô Tận. U Vô Tận tùy ý đánh ra một chưởng, có thể ẩn chứa 3-4 loại ý cảnh. Mộ cô nương, lúc trước cọc giảng thần võ vô thượng của Thiên Vũ Thánh Địa ở trên tay Thiên Minh Tử, như thế U Vô Tận cũng sẽ. Nhắc đến thần võ vô thượng, hai trong mắt của Mộ Thiên Tuyết hiện lên một tia cựu hận. Đúng vậy, thần võ vô thượng của Thiên Vũ Thánh Địa so với thác thiên ma công của chân võ đại thánh địa còn đầy đủ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, bộ thần võ vô thượng này là bí pháp tính phụ trợ, tác dụng ở trong chiến đấu có thể xem nhẹ. Lâm Minh trong lòng vừa động, kỳ thực hắn cảm giác bí pháp thần võ vô thượng tính chất phụ trợ mới quý báu hơn. Nó liên quan đến thành tựu của ngươi ngày sau, mà thần võ vô thượng tính chất công kích giá trị thấp hơn, nó chỉ có thể đề cao thực lực của người. Tỷ như tà thần lực là bí pháp phụ trợ hạng nhất, nếu không có nó, trình độ của Lâm Minh ở trên ý cảnh lôi hỏa sẽ không đạt đến loại trình độ này, thậm chí lúc trước độ thiên kiếp cũng không thành công. Ta đã biết thần võ vô thượng của Thiên Vũ Thánh Địa một ngày kia ta nhất định thu hồi rồi. Lâm Minh nói như thế. Đúng lúc này, khí thế trên thân U Vô Tận hoàn toàn bộc phát ra. Ở trên phong thần đài, U Vô Tận một thân áo đen, dường như thành duy nhất trong thiên địa. Ngay cả thính phòng, cách xa xôi cũng nhận được khí thế của U Vô Tận ảnh hưởng. Cái loại cảm giác này dường như bị người dùng đao chỉ vào mi tâm, cả người băng hẳn. Đây là đao thế của U Vô Tận. Sát khí dày đặc, giống như là đêm tối từ từ thổi quét toàn trường. Phát huy đao thế loại trình độ này, chỉ dựa vào đao thế đã có thể giết người, quả thật đáng sợ. Mấu chốt là đây là đao thế bộc phát ra ở đao thế phong thần bản tầng thứ 31. Tuy nói uy áp trên đất bằng phẳng của phong thần đài nhỏ hơn so với uy áp trên vách núi cao, nhưng áp chế chân nguyên ở dưới uy áp ảnh hưởng còn có thể đạt đến loại trình độ này, thật sự là hậu sinh khả úy. Ngay cả Hỏa Liệt Thạch luôn luôn cho rằng người nhà của chính mình rất trâu bò, lúc này vẻ mặt ngưng trọng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng cùng với khiếp sợ. Hắn không thể không thừa nhận U Vô Tận cường đại, mà ở Thiên Minh Đại Thánh Địa phần đông đệ tử sớm đã vô cùng kích động. U Sư Huynh vô địch, U Sư Huynh tất thắng, ha ha, đây mới là phong phạm vương giả. Đúng lúc này U Vô Tận xuất đao, trường đao 4 xích, rộng chừng 8 xích, chui đao dài chừng 1 xích. Đây là một thanh đao linh khí trung phẩm, tuy rằng phẩm chất không bằng Phượng Huyết Thương, nhưng hiện tại Phượng Huyết Thương còn không trưởng thành. Uy lực chui đao này kỳ thực ở trên Phượng Huyết Thương, một đao chém ra, trường đao vụn vụn. Trong nháy mắt, không gian bên cạnh U Vô Tận dường như vặn vẹo, bản thân U Vô Tận giống như trong không gian vặn vẹo này nhân đao hợp nhất, không gian hình thành gợn sóng rõ ràng quay chung quanh thân đao, cắt hết thảy. Nhìn thấy một đao này, đồng tử Lâm Minh hơi co lại. Có đại năng thông thiên pháp tắc, không gian từng xác nhận, phong duệ nhất trên thế giới này không phải vũ khí đại sự, luyện khí tạo ra, mà là không gian, thời điểm trên không trung. Nước ra có thể xé mở hết thảy. Tuy rằng, U Vô Tận không thể xé mở không gian thần vực vô cùng củng cố, nhưng có thể hình thành không gian gần sóng ở chung quanh thân đao. Chỉ là tùy ý một đao đã lợi hại như vậy. Một đao này chẳng như thế nào đây? Mọi người, mở to hai mắt nhìn. Trẻ tuổi tướng kiệt có thể ngồi ở chỗ này, cơ bản đều là hàng người kỳ tài ngút trời. Nhưng bọn hắn để chính mình đuổi đến vị trí đối mặt với U Vô Tận, lại thất vọng phát hiện bọn họ chỉ sợ một chiêu đều không tiếp được. Mà đây còn chỉ là đào thứ nhất của U Vô Tận, xem như thử. Chiêu thức phía sau chân chính lợi hại còn chưa ra, thật mạnh, Lâm Minh nguy hiểm. Đối mặt với một đau này, thân thể Lâm Minh lách sang một bên, phượng huyết thương đột nhiên chém ra, trường thương ô ngâm, thương mang màu xanh da trời giống như hắc nhau trào ra, va chạm thật mạnh ở trên đào mang. Đào mang với thương mang giao phong kịch liệt, thanh âm vô cùng chói tai, nổ vang truyền ra. Không gian gần sóng chung quanh đào mang không ngừng bị tan trả, nhưng thương mang màu xanh da trời cũng không ngừng vỡ vụn, hơn nữa tốc độ vỡ vụn nhanh hơn. Khóe miệng U Vô Tận nổi lên một tia mỉm cười, không gian được xưng là công kích công duệ nhất, cắt hết tẩy, há là hư danh. Khi hắn nghĩ đến, thương mang của Lâm Bình sẽ rất nhanh bị đau mang chính mình cắn nuốt, một màn thần kỳ đã xảy ra, những thương mang vỡ vụn rồi lại có thể ngưng tụ một lần nữa rồi lại sống lại. Sinh sôi không thôi. Đuôi lông mày U Vô Tận dướng lên, thương mang này rõ ràng mang theo một tiêu thuộc tính sinh sôi không thôi. Sinh sôi không thôi là một ý cảnh đặc thù, khi nó diễn biến đến mức tận cùng chính là ý cảnh bất hủ. Sau khi Lâm Minh hấp thu long cốt chí tôn của thương long thái cổ, thuộc tính chân nguyên sinh sôi không thôi càng trở nên rõ ràng. Gần sóng bên trong không gian bị tan trả đến mức tận cùng, thương mang, đao mang đồng thời bạo toái, hóa thành hai ánh sáng màu đen cùng màu xanh da trời đối hợp lại, thế lực ngang nhau. Cứ như vậy mà đỡ à? Ta còn tưởng rằng Lâm Minh sẽ mệt, thật là lợi hại. Cao thủ giao thủ một lần, cho dù là thử, cũng đủ để nhìn ra rất nhiều thứ. Hai bên đều tiện tay một kích, nhưng ẩn chứa vô số pháp tắc huyền diệu. Không sai, người đáng giá để ta nghiêm túc một chút, tuy nhiên cũng chỉ là nghiêm túc mà thôi. U Vô Tận cười ha ha, trong ánh mắt thân thể của hắn, hóa thành cầu vòng thẳng hướng Lâm Minh mà đến. Trăm trượng khoảng cách, ngay lập tức, U Vô Tận trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Lâm Minh. U Vô Tận đem tốc độ của hắn phát huy đến mức tận cùng, tay của hắn nhanh như cắt bổ về phía Lâm Minh. Lâm Minh ánh mắt ngưng trọng, đối mặt với U Vô Tận hắn cũng sẽ không chủ quan. Không, giống như U Vô Tận đào chiều hoa cả mắt, Lâm Minh công kích thập phần trầm ổn, như là sông núi, như là đại địa. Lâm Minh thường chiều xa công bằng U Vô Tận, nhưng là thương nhận lóe lên chói mắt, thực lực hợp lại thành một mảnh. Lâm Minh mỗi một thương đều kéo lấy núi sông đại thế, như là sóng triều cuồn cuộn kéo dài không dứt, một thương triệt tiêu mấy lưỡi đao của U Vô Tận. Bảy bát môn độn giáp mở hết ra, ta thần lực cũng vận chuyển đến cực hạn. Một thương vừa rồi lại một thương, một thương so với một thương càng cường mạnh hơn. Đao thương va chạm, thanh âm đã sớm hợp thành một mảnh, như bùm lồi, như trọng rít gào quanh quẩn không dứt. Phiên sơn hải đảo, vạn tủy đao pháp. U Vô Tận ánh mắt bỗng nhiên ngưng trọng, đao mang của hắn càng nổi giận mãnh liệt. Hắc nước không tiếng, đem Lâm Minh hoàn toàn bao phủ. Đây là thiên vũ thánh địa thủy chi pháp tắc. Thủy chi pháp tắc của băng chi pháp tắc vốn là nhất thể. Thiên vũ thánh địa chính là đem ngũ hành trên thủy chi lực phát huy đến mức tận cùng thánh địa. Hôm nay U Vô Tận dùng đến thủy hệ pháp tắc cùng với không gian pháp tắc dung hợp lại một chỗ. Mỗi một đao cực kỳ không gian trung động, phản phất là vằn nước bình thường, nước mềm mại không xương. So với kim thạch, nó có thể dùng để dễ dàng sụp đổ, nhưng là nước lực lượng cũng tại rất nhiều địa phương viễn sinh kim thạch. Kim thạch cứng trắng, dùng càng cứng trắng vật chất va chạm chúng liền có thể đem chúng đánh nát, mà nước nhưng lại kiếm bổ không ngừng, đao trảm càng lưu. Đây là người trẻ tuổi quyết đấu sao? Già rồi, thật sự già rồi. Đại gian sống sau để sống trước, như vậy dung hợp ta liền làm không được. Vô Gian giáo đại trưởng lão cảm khái nói. Mà bây giờ U Vô Tận lưỡi đao dẫn theo sinh sinh bất tức thuộc tính. Bước quá, hắn sinh sinh bất tức là dựa vào thủy hệ pháp tắc lâu dài đạt thành. Tuy nhiên không bằng Lâm Minh cào bình, nhưng là có phương thức khác, nhưng kết quả lại giống. Sinh sinh bất tức, ta cũng có thể. Một sát na kia, Lâm Minh bị U Vô Tận lưỡi đao chỗ bao phủ, thương thế của hắn lại bị hoàn toàn áp chế. Lâm Sư Quỳnh coi chừng, Lâm đại ca. Một thiên vũ trong lòng bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi. Đây chính là trận quyết đấu, không phải thần mộng không gian. Tuy nhiên quy tắc đã quy định không cho giết người, nhưng là cao thủ đứng đầu so chiêu, rất có thể sẽ xảy ra sai lầm. Thiên phú không bằng người, thực lực cũng không bằng người. U Vô Tận nghe Lâm Minh nói, mỉm cười, rất thú vị. Ha ha, ta còn không nói thiên phú của người thật sự có thể xếp đứng đầu 100 đại thế giới, chỉ nói riêng thiên phú của người là đỉnh điểm tiêu chuẩn. Người đã cảm thấy giỏi lắm, nghĩ rằng thiên phú của người là vô địch thiên hạ hay sao? Chẳng những thiên phú vô địch, thực lực cũng vô địch à? Còn muốn cho ta biết, đúng là cho ngươi cây cọc, ngươi liền trèo lên tới trời. U Vô Tận dùng chân nguyên nhập thêm, tiếng nói truyền khắp toàn trường. Đệ tử Thiên Minh Đại Thánh Địa nghe được liền bùng nổ. Toàn bộ khu vực Thiên Minh Đại Thánh Địa rối tung cả lên. Tiểu tử này quá kiêu ngạo. U Sư Huynh, đánh hắn tàn phế, đánh cho mẹ hắn cũng nhìn không ra. Đánh tiểu tử kia tàn phế đi, ném hắn từ trên phong thần đại xuống nát thành tương. Nên biết Thiên Minh Đại Thánh Địa có địa vị khác thường, cộng thêm nhân tố U Vô Tận, người ở đây chỉ riêng võ giả Thiên Minh Đại Thánh Địa đã có hơn 10.000 người, trong đó 8-9.000 người là võ giả trẻ tuổi. Hiện trường đệ nhất hội võ, người xem đều điên cuồng. Đừng nói võ giả quen giải quyết vấn đề bằng bạo lực, dù là ở quốc gia người phạm, một trận bóng đá cũng có thể xảy ra bạo động. Một khi người hâm mộ trở nên điên cuồng, giẫm đạp gây thương vong mấy trăm người cũng không có gì lạ. Hiện tại 8-9.000 đệ tử trẻ tuổi Thiên Minh Đại Thánh Địa trở nên điên cuồng, ngay cả đệ tử ma thủy giới cũng trở nên điên cuồng. Thế lực bọn họ vốn có đệ tử tương ứng tham gia vòng đấu, hiện tại đều bị loại. Chỉ có U Vô Tận cùng thuộc đại thế giới với bọn họ, quan hệ gần nhất, đương nhiên phải ủng hộ U Vô Tận. Tiêu Đạo Tử mở mắt ra khẽ nhíu mày, bóng người khẽ động liền bay lên trên thính phòng. Một cổ uy áp hùng hồn bao phủ bên dưới, đám người xem điên cuồng bị uy áp đè xuống, lập tức khống chế được toàn trường. Bằng không, hội trường mấy tỷ người như vậy, trong đó mỗi người đều có thực lực mạnh mẽ. Một khi xảy ra bạo loạn gì, đừng nói Tiêu Đạo Tử, dù cho giới vương giới lớn cũng không áp chế nổi, có lẽ phải Thiên Tôn ra mặt mới giải quyết được. Bên phía tộc Phượng Thượng Cổ nhìn thấy người Thiên Minh Đại Thánh Địa trở nên điên cuồng, đệ tử Phượng Tập Thượng Cổ cũng bắt đầu gào thét theo. Phượng Tập Thượng Cổ chỉ có mấy trăm người mà thôi, nhưng mỗi một đệ tử đều ra sức gào thét. Lâm Minh tất thắng, Lâm Sư Huynh vô địch. Mặc kệ trong lòng bọn họ có tin tưởng Lâm Minh hay không, vào lúc này cũng không thể làm yếu khí thế được. Trên thực tế, ở hiện trường thần vực đệ nhất hội võ mà cảm thấy vinh dự tông môn chính là tất cả. Mọi người đều rất dễ bị lây nhiễm. Lúc này bọn họ căn bản sẽ không nghĩ tới Lâm Minh có thể thắng được hay không. Bảo vệ vinh dự tông môn, tăng cường uy danh người phe mình mới là quan trọng nhất. U Vô Tận còn không muốn thừa nhận thiên phú của mình không bằng Lâm Minh, kỳ thực điều này đã rõ ràng. Tuy nhiên hắn cũng nói đúng một điều, thực lực của Lâm Minh hiện tại quả thực không đủ, có lẽ vẫn không thắng được. Nhưng chỉ cần có thời gian, không đến mấy năm, Lâm Minh sẽ vượt qua U Vô Tận. Dù sao trong bốn người, Lâm Minh nhỏ tuổi nhất, tiền đồ của hắn đương nhiên cũng rực rỡ nhất. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, một ít trưởng lão không có chút quan hệ gì với Lâm Minh, U Vô Tận thản nhiên thảo luận. Ha, U Vô Tận tuyệt đối không thể thua trận đấu này. Đã thua thiên phú lại thua thực lực, vậy hắn quả thật là thua đến mình đầy thương tích. Hiện tại U Vô Tận thắng trận này là dĩ nhiên, không thắng được vậy thì mất hết thể diện. Trên phong thần đài, U Vô Tận bắt đầu chậm chậm đi về phía Lâm Minh. Lúc này xảy ra cảnh tượng kỳ dị, U Vô Tận đi mỗi ba bước liền để lại một cái bóng. Cái bóng này giống y như U Vô Tận, cũng cầm trường đao, cũng khí thế kinh người. Nó không giống như cái bóng để lại khi di chuyển ở tốc độ quá nhanh. Thực tế tốc độ hiện tại của U Vô Tận tuyệt đối không nhanh, chỉ đi bộ như người bình thường. Để lại ba cái tàn ảnh, tính cả U Vô Tận là tổng cộng bốn người. Thuật phân thân, không đúng, là pháp tắc không gian. U Vô Tận có trình độ cực cao trên pháp tắc thời không, mà tìm hiểu pháp tắc không gian đến trình độ nhất định sẽ hình thành hình chiếu kính tượng trong không gian khác nhau. Kính tượng không giống như là ảo ảnh, nó chân chính có được lực công kích, căn cứ trình độ lý giải pháp tắc không gian khác biệt, mà lực công kích chênh lệch từ 1 đến 10 thành của bản thể. Nếu có thể chân chính đạt đến 10 thành, vậy đó là kính tượng hoàn mỹ, thậm chí đạt đến mức tận cùng. Kính tượng có thể kế tựa pháp tắc, võ kỹ cùng kinh nghiệm chiến đấu của bản tôn. Đó chính là cảnh giới không thể giải thích được. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là kính tượng không sợ công kích, đánh nát kính tượng không có. Nhưng mà người đánh nát kính tượng của hắn, hắn có thể chế tạo ra cái mới, chỉ tiêu hao một chút chân nguyên mà thôi. Đó là kính tượng không gian, pháp tắc không gian, dung hợp ý cảnh. Bốn tầng đầu, đến mức hoàn mỹ, đồng thời miễn cưỡng chạm đến ngưỡng ý tầng thứ năm mới có thể tạo ra được kính tượng không gian. Lâm Minh là yêu nghiệt, U Vô Tận cũng vậy. Pháp tắc thời không được gọi là hai loại pháp tắc khó tìm hiểu nhất. Hắn trẻ tuổi như vậy đã thấu hiểu hết cỡ này, làm cho người đời trước làm sao chịu nổi. Trên phong thần đài hiện tại Lâm Minh đang là một đấu bốn. Bốn U Vô Tận đồng thời ra tay, bốn thanh trường đao đồng thời chém ra. Trên bầu trời mây đen tụ tập, tuyết rơi đầy trời, tuyết phiêu tán ngàn dặm. Dùng pháp tắc không gian chế tạo ra kính tượng không gian, đồng thời thi triển ra sát chiêu pháp tắc hệ băng. U Vô Tận dung hợp pháp tắc thiên phú này thật là làm cho người ta khâm phục. Chỉ có một chiêu tuyết phiêu 8.000 dặm này, mỗi một bông tuyết đều ẩn chứa ý cảnh pháp tắc, một khi chạm phải sẽ có thể trực tiếp đóng băng cường giả mệnh vận. Ngàn vạn bông tuyết rơi xuống đóng băng ngàn dặm, giết sạch ngàn vạn sinh linh trong phạm vi này. Đối với U Vô Tận, đây là sát chiêu áp trương vốn định sử dụng trên trận chung kết thần vực đệ nhất hồi võ, hiện tại bị Lâm Minh bức ép, hắn đành phải lấy ra dùng. Đối mặt với một đoàn này, Lâm Minh chỉ xéo trường thương, sau lưng hắn đế tôn liên hoa lặng lẽ nở rộ. Trong lúc U Vô Tận toàn lực đối phó, hắn trực tiếp mở ra không gian hồng mông, lực lượng mênh mông xa xưa dùng phát ra, bông tuyết vô tận rơi ra không gian hồng mông liền trực tiếp tan rã. Sử dụng không gian hồng mông, từ lúc Lâm Minh tham gia võ thần vực đã thương lượng với Mộ Thiên Tuyết mới quyết định, đối mặt với đông đảo cao thủ thần vực cùng với truyền nhân thiên tôn thực lực sâu không lường, sớm muộn gì cũng phải dùng đến không gian hồng mông, bằng không Lâm Minh đừng mơ chiến thắng. Dù sao hắn mới là thượng hải sơ kỳ, nếu như tối tăm thua trận trên đệ nhất hội võ, Lâm Minh cũng vô duyên tiến vào Hào Vũ Thiên Cung, càng đừng nói đi theo thần mộng thiên tôn học tập pháp tắc thần mộng mà Lâm Minh vô cùng khao khát. Không gian hồng mông trải qua Mùa Thiên Tuyết nghị trang, dù là giới vương cũng không nhìn ra, trừ khi bọn họ tận mắt nhìn thấy Hỗn Nguyên Thiên Tôn thi triển không gian hồng mông. Mà Hỗn Nguyên Thiên Tôn là nhân vật nào, địa vị ngang với thần mộng thiên tôn, thần mộng thiên tôn tận bí thế nào, dù ngươi giành được hạng nhất thiên bản thần vực đệ nhất hội võ cũng không gặp được nàng. Giới vương giới lớn bình thường cũng không có khả năng gặp được nàng, càng đừng nói muốn lấy thần mộng tôn ra tay toàn lực, có lẽ chỉ cùng là nhân vật thiên tôn mới có cơ hội này. Nói cách khác, trừ khi là nhân vật thiên tôn như Hỗn Nguyên Thiên Tôn, bằng không dù cho đệ tử của thiên tôn như Hạo Vũ Tử cũng chưa chắc nhìn ra được không gian hồng mông sau khi đã ngụy trang. Về phần không gian hồng mông bị thiên tôn nhận ra, e rằng là chuyện không thể tránh khỏi. Tuy nhiên Lâm Minh tin tưởng các nhân vật này nhất định biết được đại chiến 10 vạn năm trước, các tuyệt thế cường giả Hỗn Nguyên Thiên Tôn cùng với Lôi Phạt Thiên Tôn cũng ở trong đó. Trận chiến đó điều động vô số cao thủ thần vực, còn liên lụy đến thần thú, thậm chí ngay cả Hỗn Nguyên Thiên Tôn, Lôi Phạt Thiên Tôn cũng có thể ngã xuống trong trận chiến đấu này. Chuyện lớn như vậy đều là cường giả Thiên Tôn làm sao không biết. Bọn họ cũng sẽ đoán được Hỗn Nguyên Thiên Tôn để lại truyền thừa của hắn trên thiên diễn đại lục, nhưng bọn họ lại coi như không thấy chuyện đó. Nguyên do này nhất định không đơn giản như đã nghĩ. Nói cách khác, người có thể nhận ra không gian hồng mông sẽ phải biết nơi truyền thừa của Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Người không nhận ra không gian hồng mông vậy cái gì cũng không biết, bị bọn người nhìn ra không gian hồng mông cũng chẳng sao. Nói lùi thật sao, dù có người dòm ngó thần võ vô thượng Hỗn Nguyên võ ý nhưng cũng không thể nào lấy được từ trên người Lâm Minh, bởi vì Lâm Minh căn bản không có ngọc giản, bắt Lâm Minh sưu hộn cũng vô dụng. Đương nhiên là có nguy hiểm, nhưng mà Lâm Minh phải cược một phen. Cược sau khi hắn tỏa sáng rực rỡ trên đệ nhất hồi võ, căn bản sẽ không có ai đụng đến hắn được. Tài nguyên trong thiên cung là thứ yếu, pháp tắc thần mộng lại quá trọng yếu đối với hắn, hắn không thể bỏ qua cơ hội này. Trong nháy mắt sử dụng không gian hồng mông ở Hào Vũ Thiên Cung, các đại năng đang ngồi đều chú ý đến lực trường kỳ dị có thể hòa tan tuyết phiêu 8.000 dặm. Hả? Đó là kỹ năng lĩnh vực, lực trường thật mạnh, không lẽ là thần võ vô thượng hay sao? Mấy đại cường giả giới vương đều nhìn ra sự khiếp sợ trong mắt của mọi người. Hắn là cấp bậc thần võ vô thượng, hơn nữa mức độ hoàn chỉnh rất cao. có được 2-3 thành rồi. Lâm Minh này quả nhiên có kỳ ngộ, thế lực như cổ phượng tộc không có thần võ vô thượng. Trong tình lý không có kỳ ngộ, hắn làm sao trưởng thành được đến cỡ này, có thể đứng trên 31 bậc phong thần đài, bao gồm Long Nha kia, cũng nhất định là có kỳ ngộ kinh thiên. Lâm Minh có thần võ vô thượng, các giới vương này dù có kinh ngạc, nhưng thật ra đã sớm nghĩ tới. Có thể đứng trên độ cao này, ai không có thần võ vô thượng? Các giới vương giới lớn thánh địa không có hoàn chỉnh cũng có khiếm khuyết, còn như truyền nhân thiên tôn thì ít nhất cũng có một bộ thần võ vô thượng đầy đủ. Tuy nhiên ở trung ương đại sảnh, Hạo Vũ Tử lộ ra dị sắc. Lực trường này thoạt nhìn giống như, trong đầu Hạo Vũ Tử có một chút liên tưởng, hắn còn chưa kịp phân biệt, lúc này trong đá thủy tinh phát ra ánh sáng chói mắt. Lâm Minh đã chiến đấu với U Vô Tận. Trong khoảng khắc đó, cả người Lâm Minh bụng cháy, ngọn lửa tím hừng hực phát ra từ sâu trong nội tâm hắn, ngay cả trong mắt của hắn cũng có ngọn lửa đang tiêu cháy. Tà thần lực của hắn mở ra đến tận cùng, máu phượng hoàng cũng bốc cháy, trên phượng huyết tướng cũng bùng lên thần quang hai màu tím đỏ. Màu tím là hư hỏa, màu đỏ là thật hỏa. Thần quang giao lưu hư thật kết hợp, một thương này là ứng dụng cực hạn pháp tắc hệ hỏa của Lâm Minh. Nếu như U Vô Tận đồng thời đứng ở ngưỡng cửa ý cảnh tầng thứ 5 pháp tắc không gian và pháp tắc hệ thủy, thành tựu này khiến người ta ngước nhìn. Như vậy Lâm Minh đã bước qua cánh cửa ý cảnh tầng thứ 5 pháp tắc hệ hỏa, chân chính đặt đến cảnh hư hỏa. Ý cảnh tầng thứ 5 là một ranh giới, bước qua cùng chạm đến ngưỡng cửa là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Đây chính là thu hoạch lớn nhất sau khi Lâm Minh tiến vào không gian tận mộng, cắn nuốt căn nguyên tinh thần sơ hình. Ý cảnh hư hỏa hóa hình, Lâm Minh đưa ngọn lửa toàn thân truyền vào phượng huyết thương. Phượng huyết thương hai màu tím đỏ giao nhau, đối mặt với tuyết phương 8.000 dặm của bốn U Vô Tận, nhìn không có gì nổi bật, nhưng nháy mắt khi đế tôn liên hoa bao bọc toàn thân Lâm Minh, tốc độ của Lâm Minh bùng phát đến tận cùng, trực tiếp xé tan màn tuyết, mặc kệ U Vô Tận thúc đẩy, ngàn vạn bông tuyết hình thành lốc xoáy trắng, to lực quét thẳng vào Lâm Minh. Lâm Minh vẫn thế không thể đỡ phá tan tất cả, trước tiên dùng không gian hồng mông săn bằng tăng phúc lực công kích từ pháp tắc không gian của U Vô Tận, sau đó dùng ý cảnh hư hỏa chân chính bước vào ý cảnh tầng thứ 5, đánh tan tuyết phiêu 8.000 dặm của U Vô Tận. Cùng là pháp tắc ngũ hành, ý cảnh hệ hỏa tầng 5 đấu ý cảnh hệ thủy tầng 4, mạnh yếu rõ ràng. Lâm Minh một thương phá vỡ ánh sao đầy trời của U Vô Tận, cuối cùng đâm đến trước mặt U Vô Tận. Trong bốn U Vô Tận này, võ giả bình thường khó phân biệt được, nhưng đối với Lâm Minh không thành vấn đề. Không gian hồng mông chụp xuống, năng lượng kính tượng không gian bị áp chế, mơ hồ có xu thế tán loạn. Tuy rằng không có khả năng làm chúng thực sự tán loạn, nhưng đủ cho Lâm Minh nháy mắt nhận ra bản tôn của U Vô Tận. Trường thương chỉ thẳng vào ngực U Vô Tận, trong lòng U Vô Tận kinh hãi. Hắn vung đao chém tới Lâm Minh, nhưng lúc này, lực cũ cũng hết, lực mới sinh ra. Hắn vội vàng phát ra chiêu thức làm sao có thể ngăn cản được Lâm Minh. Phượng huyết tương phá vỡ đao mang cuối cùng của U Vô Tận, không chút khách khí đâm lên chân nguyên hộ thể của U Vô Tận. Chân nguyên hộ thể nổ tung, lực lượng hư hỏa ồ ạt rút vào người U Vô Tận. Trong nháy mắt này, trong lòng U Vô Tận tràn ngập lửa giận, lửa đố kỵ vô tận. Hắn hận, hắn không cam lòng, hắn đố kỵ thiên phú Lâm Minh cao hơn hắn. Hắn căm hận mình thua tan tác ở trước mặt bao người. Lửa đố kỵ, lửa giận toàn thuộc về hư hỏa, một chiêu của Lâm Minh, giận dữ cùng đố kỵ trong lòng của U Vô Tận bị mở rộng đến tận cùng, ngay cả cuồng bạo, muốn tiêu cháy cả người U Vô Tận. Hai mắt hắn đỏ trực, thân thể như muốn bùng nổ. Thua đi. Có quy tắc kiềm chế, lại có Tiêu đạo tử nhìn ở một bên, Lâm Minh tự nhiên không thể hạ sát thủ. Phượng huyết thương quét ngang, cán thương đánh mạnh lên ngực U Vô Tận. Lúc này chân nguyên hộ thể của U Vô Tận đã vỡ, bị cán thương đánh ngay ở giữa ngực, hắn bỗng phun máu văng ra sâu. Khoảng khắc đó U Vô Tận ngâm quần tự đại, thân thể xoay tròn té mạnh xuống phong thần đài, máu nhuộm đầy áo. U Vô Tận bại trận. Lâm Minh hít sâu một hơi, điều tiết chân nguyên hơi hỗn loạn, thu hồi phượng huyết thương, dưới áp lực tầng 31 thi triển hóa hự, Lâm Minh cũng tiêu hao không nhỏ. Hồi trường luân võ, một mảnh lạnh ngắt. Ngay cả Tiêu đạo tử luôn luôn lạnh nhạt cũng mở mắt, vẻ mặt kinh dị nhìn Lâm Minh.